Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933: Ra ngoài mua sắm. Chương 296: Ra ngoài mua sắm đêm khuya. Từ Thiến làm xong mỗi đêm trực tiếp thông lệ dỗ ngủ phục vụ. Chúc fan hâm mộ mộng đẹp lui lại ra trực tiếp ở giữa. Đánh một cái có chút mệt mỏi ngáp, nàng cũng không có gấp đứng dậy, mà là đi trước hậu trường mắt nhìn mình hôm nay thu nhập. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất trực tiếp ở giữa nhân số một mực hiện lên hạ xuống xu thế, nàng nhận được lễ vật cũng tại giảm bớt, thu nhập phương diện tự nhiên cũng là quá lý tưởng. Cùng nàng nổi tiếng nhất thời điểm so, chỉ có không đến một nửa. Bất quá sau đó Từ Thiến thấy được 2 giờ bạn trai cũ gửi tới ngọt ngào tin nhắn, để nàng sớm nghỉ ngơi một chút, còn nói rõ trời có kinh hỉ cho nàng. Từ Thiến tâm tình lại trở nên khá hơn không ít, bắt đầu cảm thấy cứ như vậy lấy chồng rời khỏi một chuyến này cũng không xấu. Nàng từ phòng làm việc bên trong đi ra, đi thẳng tới tủ lạnh trước xuất ra một chai bia. Quay đầu thấy được ở trên ghế salon chơi xếp gỗ Trương Hằng. Mở ra bia, ngươi trở về, thế nào, tra được cái gì sao? Vừa loại bỏ 2 người hiềm nghi. Các nàng đều tại tên của ngươi đơn bên trên. Nhưng là, Từ Thiến phất phất tay, đánh gãy Trương Hằng. Ta không quan tâm ngươi làm sao sao bài trừ các nàng. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của ngươi, cuối cùng đem kết quả cho ta là được rồi. Bất quá khi nàng uống 2 ngụm bia, phiền não trong lòng tựa hồ bị hòa tan một chút, lại chủ động xin lỗi nói. Thật có lỗi, ta chỉ là vừa mới trực tiếp giảng rất nhiều, thực sự không muốn nói tiếp. Có thể lý giải, Trương Hằng gật đầu, lơ đánh nói. Thế là về sau 2 người đều không nói thêm gì nữa. Từ Thiến mở ra hình chiếu, nhìn một lát gần nhất trên mạng nóng bỏng nhất phim truyền hình. Bất quá nàng cũng không đợi quá lâu, đợi đến đem bia trong tay uống xong, liền đứng dậy đi phòng rửa mặt. Lại qua hơn nửa giờ, phòng rửa mặt môn một lần nữa biến thành unlock trạng thái. Từ Thiến bọc lấy một đầu khăn tắm từ bên trong đi ra. Tóc của nàng vừa thổi khô, đối Trương Hằng nói, ta ngủ trước. Ngươi cũng đừng ngủ quá muộn, ngày mai buổi sáng ta muốn đi ra cửa mua mấy bộ y phục. Được rồi, buổi sáng ngày mai gặp, buổi sáng ngày mai gặp. Từ Thiến nói xong xoay người rời đi tiến gian phòng của mình. Chờ Từ Thiến rời đi, Trương Hằng thử hạ cái trước nói tới ghế sofa. Quả nhiên so với bình thường giường nằm bắt đầu còn muốn dễ chịu. Trương Hằng đối với ở lại hoàn cảnh mặc dù không có yêu cầu gì, nhưng là có thể ngủ thoải mái hơn hắn đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Đem hoành đao đặt ở trong tay, rất nhanh liền gối lên gối đầu ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Từ Thiến trực tiếp mua 2 phần thức ăn ngoài bữa sáng. Vẫn là từ máy bay không người lái đưa tới, Trương Hằng cũng chú ý tới. Mặc dù Từ Thiến trong căn hộ có một gian phòng bếp nhỏ, nhưng là giống như cho tới bây giờ đều không có mở qua lửa. Trên thực tế đến năm 2077 còn tại khai hỏa tự mình làm cơm người ta đã rất ít đi, bởi vì các loại tiệm cơm đều có bên ngoài tống phục vụ. Máy bay không người lái vô cùng nhanh gọn mà lại có được nghiêm khắc vệ sinh cùng khỏe mạnh tiêu chuẩn. Lại thêm nhà hàng bản thân có quy mô hiệu ứng giá cả cũng có thể ép rất thấp. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn thức ăn ngoài phương thức đến giải quyết một ngày 3 bữa, tiết kiệm thời gian làm sự tình khác. Bởi vậy nấu nướng ngược lại biến thành một loại thuần túy yêu thích. Rau quả cùng ăn thịt sẽ trực tiếp cung ứng đến tiệm cơm. Đương nhiên siêu thị mua một cái cũng có thể mua được, nhưng là giá cả muốn quý hơn nhiều. Rất nhiều người trong nhà đã không có phòng bếp. Bất quá Từ Thiến mướn căn nhà trọ này ngược lại là còn mang theo một gian. Đoán chừng nguyên chủ nhân là cái nấu nướng kẻ yêu thích, chỉ là bây giờ bị Từ Thiến cho dùng làm gian tạp vật. Trương Hằng lúc đầu phải trả mình kia phần điểm tâm tiền, nhưng là bị Từ Thiến cự tuyệt. Trong hiệp nghị mặc dù không có liên quan tới ăn ngủ bộ phận, nhưng là dù sao ta cũng muốn ăn cơm, liền là nhiều một chút một phần sự tình mà thôi, cũng nhiều tiêu không là cái gì tiền. Từ Thiến vừa nói còn vừa đem cơm của mình lại phân một nửa cho Trương Hằng. Mặc dù bây giờ có các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể giúp lấy gầy thân, nhưng là vẫn không bằng mình bảo trì dáng người bây giờ tới. Nhất là hiện tại fan hâm mộ cũng không ngốc. Khoa học kỹ thuật gầy thân một khi bị đào ra cũng sẽ rơi phấn. Trương Hằng nghe vậy cũng không tiếp tục kiên trì. Trên người hắn điểm tín dụng không nhiều, có thể tiết kiệm điểm luôn luôn chuyện tốt. Hiện tại trong tay vui mừng xếp gỗ vẫn là từ vật cũ nhà Cảnh lão đầu nơi đó mướn. Đúng vậy, là thuê không phải mua. Mặc dù Cảnh lão đầu nguyện ý để hắn lấy phục vụ đổi lấy cánh kiến đỏ đĩa nhạc, nhưng là tại Lego xếp gỗ trên nhưng như cũ một mực chắc chắn muốn 800 điểm tín dụng. Thiếu một phần đều không bán. Thế là Trương Hằng liền cùng Cảnh lão đầu đưa ra mướn yêu cầu. Cùng chủ tuyến yêu cầu thu thập cánh kiến đỏ đĩa nhạc khác biệt. Vui mừng xếp gỗ chỉ là trình hắn tại phó bản trong lúc đó sử dụng. Dù sao phó bản kết thúc hắn cũng mang không đi ra. Sử dụng hết trả lại cho Cảnh lão đầu cũng không phải là không thể được. Thế là cuối cùng Trương Hằng lấy 10 giờ điểm tín dụng mỗi tháng giá cả thu được bộ này vui mừng xếp gỗ thuê quyền. Song phương đối với cái này đều thật hài lòng. Trương Hằng trước thanh toán nửa năm tiền thuê tương đương với chỉ dùng 60 điểm điểm tín dụng liền lấy đến mình phải dùng xếp gỗ. Ăn xong điểm tâm, Từ Thiến kêu xe taxi chiếc xe cùng Trương Hằng thẳng đến tầng thứ 3 lớn nhất bách hóa cửa hàng. Cách mấy đầu đường cái liền có thể nhìn thấy cửa hàng tường ngoài trên động thái quảng cáo. Đủ loại thương phẩm ở phía trên lăn qua, không chỉ là quần áo, đồ trang điểm còn có các loại khoa học kỹ thuật đồ chơi nhỏ. Cùng mới đem bán trò chơi đại tác, Từ Thiến nhìn xem phía trên một cái cười lên rất có tiểu muội nhà bên khí chất cô gái trẻ tuổi mà. Làm vận động tay nghe quảng cáo, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Kia là Khâu Vi, công ty của chúng ta đầu dẫn chương trình. Còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, mới vừa vào đi 1 năm rưỡi, nhưng là năm thu nhập đã đạt tới 8 chữ số. Đại ngôn nắm bắt tới tay mềm, là công ty hoàn toàn xứng đáng cây dụng tiền. Nàng bây giờ đang ở tầng thứ 4 ở. Năm nay sinh nhật thời điểm một hơi mời công ty đại khái hơn 100 tên dẫn chương trình. Ta cũng đi, vào cửa liền nhận được một chi bản số lượng có hạn son môi. Đại khái 6-7 ngàn điểm tín dụng, trừ cái đó ra còn có rượu, nghiêu lang cái gì, nghe nói đêm đó tốn hao vượt qua 100 vạn. Trương Hằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, phụ họa theo đuôi, bất quá sự chú ý của hắn phần lớn đang đánh giá 4 phía bên trên. Hắn chưa quên mình bảo tiêu chức trách, nơi này không sai biệt lắm cũng là tầng thứ 3 phồn hoa nhất địa phương. Dòng dã một con đường đều là mua sắm cửa hàng, người đến xe đi, phi thường náo nhiệt. Làm qua thích khách, Trương Hằng đương nhiên biết đây cũng là dễ dàng nhất phát sinh chút gì địa phương, bởi vì mặc kệ cái gì người, chỉ cần hướng trong đám người một đâm đều rất khó lại bị tìm tới. Trương Hằng lần này đi ra ngoài không mang ôn dịch xương cung cùng dấu vỏ ăn mặc cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đây cũng là vì câu ra người theo dõi. Mặc dù Từ Thiến bị người đối với có thể hay không tìm tới theo dõi cùng giám thị nàng người cũng không thèm để ý, chỉ là nghĩ có thể ngủ cái ép giấc. Bởi vì chỉ cần bạn trai của nàng trở về, liền lại có người có thể bảo hộ nàng. Mà lại nói không chừng nàng còn có thể mượn chuyện này đem đến tầng thứ 4 đi, sớm vượt qua nữ chủ nhân sinh hoạt. Nhưng là Trương Hằng đối với mình thứ công việc vẫn là thật để ý. Nếu như có thể trực tiếp bắt lấy người theo dõi liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết Từ Thiến phiền phức. Rốt cuộc cái này phó bản tên là Bảo Tiêu, Trương Hằng đương nhiên có thể trực tiếp thoảng qua 2 tuần giao nộp. nhưng là bản năng nói cho hắn biết chuyện này không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù liền trước mắt hắn tiếp xúc đến tin tức đến xem, Từ Thiến hoàn toàn chính xác cũng chỉ là một cái cực kỳ phổ thông dẫn chương trình. Nàng tướng mạo cũng không tệ lắm, có chút danh tiếng, có chút hư vinh, có khi tính tình không phải quá tốt, nhưng là về sau rất nhanh lại sẽ nhận lầm, coi như có lễ phép, đầy trong đầu đều là gả vào hào môn, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bất quá bản thân cái này cũng không gì đáng trách, mà lại nàng quan hệ nhân mạch rất đơn giản, rất khó tưởng tượng nàng sẽ cuốn vào cái gì ghê gớm đại sự bên trong đi. Hết chương.